Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Vân Hoàng ca hiểu rõ. Tỷ tỷ, cái này ao phía dưới, có một khối thiên địa linh mạch uẩn thạch, ngươi đem nó móc ra, về sau sẽ có chỗ tốt. Tiểu Bạch Hồ cọ sát Vân Hoàng ca ôm ấp hoài bão. Cười khanh khách nói. Uẩn thạch, chỉ đúng là ẩn chứa thiên địa lực lượng tảng đá, thiên địa lực lượng hình thành chủng loại, đủ loại, có thiên địa linh mạch, cũng có mênh mông huyền lực, cùng với minh tầm quá hư chi lực, thiên địa linh mạch bất quá là trong đó một loại. Trong lúc này có thiên địa linh mạch uẩn thạch, Vân Hoàng ca nghe Tiểu Bạch Hồ mà nói, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trách không được, nàng bất quá ở bên trong tắm rửa một cái. Trên người tổn thương là tốt rồi được không sai biệt lắm đâu. Đương nhiên là thật sự. Tỷ tỷ, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Vân Hoàng ca sờ lên Tiểu Bạch Hồ đầu. Đáy mắt đãng xuất một vòng vui sướng quang. Lúc trước, nàng tại chiến vô ta trên hàn ngọc sàng ngủ một đêm. Lực lượng trong cơ thể, liền gia tăng lên không ít. Nếu có thể đem uẩn thạch đào trở về. Đặt ở càn khôn trạc ở bên trong, cũng nuôi dưỡng ra một phương linh mạch, gieo trồng bên trên một ít dược liệu, một phương nước ao, cái kia đợi nàng lại ngắt lấy dược liệu luyện chế đan dược thời điểm. Cũng không cần khổ cực như vậy khắp nơi đi tìm. Ha ha, Vân Hoàng ca nghĩ tới đây, quả thực muốn cười ra tiếng, nàng vội vàng đem Tiểu Bạch Hồ phóng tới một bên trên đất trống. Sau đó thả người nhảy lên. Nhảy xuống ao, bắt đầu tìm kiếm uẩn thạch, tỷ tỷ, ngươi hướng bên phải đi 3 bước, uẩn thạch là ở chỗ này, Tiểu Bạch Hồ đứng ở bên cạnh bờ, cho Vân Hoàng ca chỉ đường, Tiểu Bạch Hồ thân là cửu vĩ linh hồ, trong cơ thể ẩn chứa linh lực, có thể cùng uẩn thạch cái này một loại thứ đồ vật sinh ra đồng cả mani cho nên, nó có thể đơn giản tìm được uẩn thạch chỗ, cũng báo cho biết Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca tại Tiểu Bạch Hồ chỉ dẫn hạ, rất nhẹ nhàng đã tìm được uẩn thạch, nhưng là tìm đã đến, uẩn thạch sinh trưởng ở đáy ao, thập phần chắc chắn, căn bản đào không đi ra, Vân Hoàng ca phí hết thật lớn khí lực, giày vò cả buổi, cũng không thể dung chuyển uẩn thạch nửa phần, không có biện pháp, nàng nghĩ nghĩ, đành phải chọn dùng đem chọn cái ao tháo bỏ xuống. Sau đó lại đem có chứa uẩn thạch tảng đá kia trước mang đi đích phương pháp xử lý. Tháo bỏ xuống một cái ao, ngược lại là thập phần đơn giản, Vân Hoàng ca thuần thục, sẽ đem ao tháo bỏ xuống. Nước ao chảy xuôi trên đất, tại ao quay chung quanh trung tâm bên trên, một khối màu đen, ngón tay cái giáp che giống như lớn nhỏ uẩn thạch, liền xuất hiện ở Vân Hoàng ca trước mắt, Vân Hoàng ca tranh thủ thời gian đưa tới. Nhìn xem cái kia uẩn thạch, nàng ghét bỏ nhíu mày, như thế nào nhỏ như vậy a? Tỷ tỷ, uẩn thạch ngàn vạn năm mới có thể hình thành một phần. Trưởng thành lớn như vậy, đã rất không dễ dàng. Tiểu Bạch Hồ ướt sũng mắt to, manh manh đát chằm chằm vào mà Vân Hoàng ca. Được rồi, Vân Hoàng ca nhíu mày, vây quanh uẩn thạch đem chu toàn bên cạnh đào đã thành không tâm mà đi như vậy. Rất dễ dàng liền đem trọng tâm cái kia một khối cầm xuống. Bắt được uẩn thạch sau, Vân Hoàng ca đem uẩn thạch ném vào càn khôn trạc, sau đó mang theo Tiểu Bạch Hồ hướng bên ngoài sơn động đi đến. Trên đường thời điểm, Vân Hoàng ca nghĩ nghĩ, ý định cho Tiểu Bạch Hồ lấy cái danh tự. Tiểu Bạch Hồ, ngươi nói ta gọi ngươi cái gì tốt đâu? Tỷ tỷ nói cái gì cho phải? Cái gì là tốt rồi? Tiểu Bạch Hồ một bộ mặc cho Vân Hoàng ca xử lý bộ dáng. Vân Hoàng ca cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu không, liền kêu ngươi Tiểu Bạch tốt rồi. Tiểu Bạch Hồ toàn thân cao thấp, ngoại trừ đồng tử bên ngoài. Mặt khác đều là trắng nõn như tuyết nhan sắc. Cái tên này, rất phù hợp nó bên ngoài. Ừ, Vân Hoàng ca càng nghĩ càng cảm thấy. Cái tên này, thập phần phù hợp Tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch nghe xong chính mình nổi danh. Cũng mặc kệ danh tự rất xấu, liền vui dạo dực vây quanh Vân Hoàng ca đảo quanh. Hết chương.